Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 133 quỷ dị nhà tang lễ 08. Thôi Chiêu thân thể cứng đờ, Thuận Thế liền đem chính mình đầu chôn ở Tô Tây Yến trên vai. Thanh âm hàm hàm hồ hồ mà truyền ra tới: Ngươi là nhân loại. Ngươi chỉ là kiếp trước cùng người bình thường có chút không giống nhau mà thôi, lời này vừa ra. Tô Tây Yến đôi mắt đau xót, thiếu chút nữa không biết cố gắng mà chảy ra nước mắt tới. Im đẹp liền từ một người bình thường đột nhiên trở nên không bình thường. Hắn liền tính lại kiên cường nội tâm cũng sẽ có điều rung động. Chảo quỷ chư ta còn chưa tính. Hắn bởi vì cặp mắt kia bẩm sinh liền cùng mặt khác hai tử không quá giống nhau. Nhưng thân thể thế nhưng sẽ đem vạn yêu kỳ mặt cờ hấp thu. Cái này làm cho hắn không tự chủ được mà khủng hoảng, còn như vậy đi xuống. Hắn có thể hay không trở nên càng ngày càng kỳ quái. Bị đời trước hắn nuốt hết ảnh hưởng, dần dần biến thành kiếp trước hắn, có được chính mình ký ức, rồi lại di tính tình, kia hắn còn có thể là hắn sao? Mỗi khi nhớ tới điểm này, Tô Tây Yến đều sẽ cảm giác được một trận không rét mà run, cái loại này ngạnh sinh sinh bị người từ trên thế giới này thay thế được, rồi lại không có người biết đến cảm giác, lệnh người từ đáy lòng phiếm cảm lạnh ý. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ hoài nghi, này hết thảy có thể hay không là một vòng tròn bộ. Chuyển thế thành công sao? Chờ hắn trưởng thành, tu luyện hơi có chút thành tựu. Thân thể cường tráng sau đó khiến cho đời trước hắn hoàn toàn dung hợp thay thế được hắn. Đến lúc đó, những người khác chỉ biết chúc mừng hắn. Chuyển thế thành công, mặc kệ là hắn kiếp trước bạn bè vẫn là này thế bạn bè đều sẽ vỗ bờ vai của hắn cảm thán. Không có người sẽ nghĩ đến bị thay thế rớt hắn. Tô Tây Yến lo lắng sao? Sợ hãi quá. Mới vừa phát hiện vạn yêu kỳ bị chính mình cắn nuốt thời điểm thậm chí sẽ suốt đêm ngủ. Không được, sau lại hắn cũng tưởng khai. Vẫn luôn lo lắng cũng vô dụng chàng. Mặc kệ thế nào, hắn sẽ chỉ là chính hắn, điểm này tiêu sái phóng tới Thôi Chiêu trên người. Liền phá lệ không đủ sử dụng tới. Hắn luôn là sẽ tưởng đông tưởng tây. Tưởng mở ra nói cái minh bạch. Lại luyến tiếc, tưởng khai thành công bố mà ở bên nhau, nhưng là Thôi Chiêu cũng chưa thành đã cho bất luận cái gì ngoài miệng hứa hẹn. Hắn tức giận thời điểm sẽ cố ý cắt xén hắn đồ ăn. Mấy ngày xa cách, chờ Thôi Chiêu đầy mặt mờ mịt mà thật cẩn thận lấy lòng. Hắn lại sẽ chậm rãi nguôi giận như vậy qua lại. Hắn cảm thấy bọn họ hiện tại loại này hình thức kỳ thật cũng khá tốt. Hết thảy đều bị hắn lẳng lặng diện tích đất đai đè ở đáy lòng. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, nhưng là đương Thôi Chiêu đột nhiên vạch trần sự thật. Này thời điểm, hắn mới phát hiện hắn nội tâm khủng hoảng vẫn luôn chưa từng tiêu trừ, Thôi Chiêu phát giác hắn ôm. Người kia đột nhiên không có gì động tĩnh, buông ra tay muốn nhìn một chút. Lại không ngờ vừa vặn nhìn đến hắn bay nhanh quay đầu khi khóe mắt kia một mặt hồng nhạt như thế. Nào khóc, Thôi Chiêu tưởng đem Tô Tây Yến vớt lại đây. Nhưng là hắn chết sống không chịu xoay người. Không có biện pháp hắn chỉ có thể thò lại gần nhìn lén. Tô Tây Yến che lại hai mắt của mình. Không cho hắn nhìn đến chính mình hiện tại chật vật bộ dáng ai khóc. Chỉ là hạt cát không cẩn thận vào đôi mắt mà thôi, hảo hảo hảo. Hạt cát tiến đôi mắt, trong căn phòng này hôi tập thể nhóm đi ra ngoài đi dạo được không? Thôi Chiêu hống đã lâu, không tiếc ưng thuận rất nhiều hiệp ước không bình đẳng lúc này mới làm Tô Tây Yến bắt tay cấp rời. Đi, thấy rõ ràng bộ dáng của hắn sau, hắn không khỏi sửng sốt ngươi. Tô Tây Yến xinh đến đẹp, cặp mắt kia càng là giống như điểm tinh, hắc mâu chung thời khắc chứa ôn hòa sáng rọi. Thôi Chiêu vẫn luôn đều thực thích hắn đôi mắt, nguyên hình khi liền sẽ trộm liếm thượng mấy khẩu, tuy rằng không mùi vị nhưng lại ngọt ở trong lòng, nhưng hắn trước nay không nghĩ tới cặp kia mắt đen khóe mắt ửng đỏ bộ dáng sẽ làm hắn như vậy đau. Lòng so với hắn bị thọc thượng một đao, huyết lưu đầy đất đều đau, Thôi Chiêu luống cuống tay chân mà ý đồ cho hắn sát nước mắt. nhưng Tô Tây Yến đã sớm đem nước mắt cấp thu hồi tới. Nơi nào còn có cái gì nước mắt có thể cho hắn sát. Hắn lau nửa ngày trừ bỏ đem hắn đôi mắt chung quanh làn da đều làm cho đỏ bừng. Không có mặt khác bất luận cái gì, tác dụng, được rồi, Tô Tây Yến phủi khai hắn tay. Ta lại không khóc, ngươi loạn sát cái gì đâu, thôi Chiêu theo bản năng tưởng nói. Ngươi không có khóc chẳng lẽ đôi mắt hồng là bị muỗi cấp cắn sao? Thiếu chút nữa liền nói ra tới. Nhưng là hắn nghĩ đến vừa mới Tô Tây Yến che mắt bộ dáng. Lại nghẹn trở về, nghẹn nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nghẹn ra tới một câu ta biết ngươi không khóc. Ta cho ngươi sát kèn đâu, Tô Tây Yến. Thấy hắn ngơ ngác mà nhìn qua, trong mắt kia một mặt ai sắc tất cả đều thu liễm. Thôi Chiêu cũng không rảnh lo mặt khác, khoa tay múa chân mà liền cấp Tô Tây Yến hình dung, không lừa ngươi. Như vậy đại cái đâu? Vàng óng ánh mà liền cùng cái đại quả quýt giống nhau, hắn duỗi tay khoa tay múa chân. Bốn cái ngón tay vòng ra lão đại một vòng tròn, một hai phải nói Tô Tây Yến ghen có như vậy đại. Thiếu chút nữa đem hắn đôi mắt đều cấp che khuất nhìn hắn nói năng bậy bạ bộ dáng. Tô Tây Yến nhịn không được mắt trợn trắng, bang một cái tát đem hắn lung tung huy động tay cấp nện xuống tới, được rồi. Nói lung tung gì đâu, vừa mới sao lại thế này, kia quỷ giới đại môn như thế nào thông suốt hướng tủ đông. Quỷ giới là từ quỷ hồn nhóm âm khí sở xây dựng ra tới. Giống cái loại này đại quỷ giới, tỉ như ngay lúc đó âm thị xác thật là có năng lực đem khách nhân truyền tống đến bọn họ muốn đi địa phương, nhưng là kia yêu cầu thêm vào hao phí lực lượng, nói cách khác thêm vào thêm tiền. Liền bọn họ vừa mới nhìn đến cái kia tiểu quỷ giới. Liền 200 cái quỷ đều thấu không đến. Sao có thể có truyền tống công năng? Nhắc tới cái này, thôi Chiêu hận đến thẳng cắn răng. Hắn chịu đựng khí cấp Tô Tây Yến đem chuyện vừa rồi cấp giới thiệu một phen. Tô Tây Yến từ vách tường trung biến mất, bị một ngụm nuốt vào sau hắn lập tức động thủ chuẩn bị hủy đi tường. Không phải, hủy đi quỷ giới. Không hủy đi không biết, một hủy đi dọa nhảy dựng thả ra kia căn đuôi dài loảng xoảng hai hạ đem vách tường cấp. Tạp mà dập nát, lộ ra những cái đó dùng xi măng xây lên gạch khối. Này đó kiểu cũ kiến trúc, tuy rằng bề ngoài cũ xưa, nhưng là bên trong gạch khối đều được khảm mà rất rắn chắc. Thật vất vả hắn cấp toàn bộ gõ nát cúi đầu vừa thấy. Trực tiếp đem lầu 2 cùng lầu 1 cấp gõ ra cái tính cả động tới, hướng trong vừa thấy là có thể. Nhìn đến kia trương lẻ loi đại bàn gỗ, chính là không thấy đột nhiên biến mất Tô Tây Yến. Hắn lại xoay người ý đồ tiến vào quỷ giới tìm kiếm. Không nghĩ tới cái kia tiểu quỷ giới thế nhưng liền trực tiếp tản mất. Hoàn toàn tìm không thấy tung tích giấu ở này nhà tang lễ quỷ hồn nơi nào là cáo mượn oai hùm a. Kia rõ ràng chính là miệng cọp gan thỏ, nội bộ tất cả đều là trống trơn, hơi chút dùng điểm lực là có thể bị đánh sơ xác. Hắn tìm một vòng, cơ hồ đem cả tòa nhà tang lễ đều cấp phiên một lần. Mới ở lầu 3 gửi hủ cho cốt phòng bên cạnh phát hiện một gian bị che giấu lên mật thất bên trong bãi. Mười mấy chương cái bàn, còn có một đống lung tung rối loạn nằm liệt trên mặt đất thi thể. Này phối trí có phải hay không thực quen mắt? Không sai, bố trí quỷ giới cái kia quỷ chính là cái kia thái kê. Hắn căn bản là không có biện pháp bố trí quỷ giới. Cuối cùng dứt khoát mượn cái phòng trộm giả tạo chính mình bố hào. Bởi vì trong phòng âm khí bốn phía, tất cả đều điệp đầy người chết, thôi Chiêu thế nhưng cũng không có nhìn thấu. Thẳng đến hắn xâm nhập cái kia phòng thời điểm mới phát hiện. Thiếu chút nữa bị khí mà trợn trắng mắt thôi Chiêu phun tào kia quỷ vật giảo hoạt. Hắn như vậy nhiều năm cũng chưa có thể nhìn lầm quá. Thế nhưng tại như vậy cái tiểu địa phương nhìn nhầm, nhất định là có cái gì không biết tên pháp khí thương trợ vân vân, Tô Tây Yến ở bên cạnh nghe được. Cười ha ha, nửa phần thu liệm ý tứ đều không có. Cuối cùng còn cười nhạo thôi Chiêu suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn cấp mổ mắt. Đương như vậy nhiều năm quỷ sai còn bị quỷ lừa, thật sự mất mặt khí mà thôi Chiêu cuối cùng bản quá mặt không muốn phản ứng hắn. liền Tô Tây Yến cho chính mình sửa sang lại miệng vết thương thời điểm cũng chưa cùng Thường Lui tới giống nhau, tễ đi lên ý đồ đáp bắt tay, Tô Tây Yến miệng vết thương không nghiêm trọng. Trừ bỏ cái gáy bên kia bị tạp mà nghiêm trọng chút. Mặt khác đều là chảy ra ư thanh linh tinh, phía trước ở mộ trung làm ra miệng vết thương còn không có hào. Hiện tại lại thêm tân thương, Tô Tây Yến vừa mới bắt đầu còn không có chú ý. Đứng dậy thời điểm thân thể các nơi đều truyền đến đau nhức. Lại xốc lên quần áo vừa thấy, trên người nơi nơi đều là thanh một khối tím một khối. Có thật nhiều kết vảy địa phương, vảy đều còn không có rơi xuống hiện tại kia tầng phấn nộn tân da liền lại bị cắt ra. Hắn thân thể làn da vốn dĩ liền thiên bạch, như vậy xem qua đi thật là có vài phần nhìn thấy ghê người ý tứ tiểu miệng vết thương thượng đều bị đồ quá thuốc mỡ. Lại lớn một chút miệng vết thương càng là trực tiếp dùng băng gạc cấp bao vây lại. Băng bó người nỏ thủ pháp không quá tinh tế, mau mau tháo tháo mà bao địa cực hậu, trách không được hắn cảm thấy chính mình giống xác ướp giống nhau. Động đều không động đậy, Tô Tây Yến sờ sờ hắn hoàn hảo không tổn hao gì mặt. An ủi chính mình tốt xấu không có pha tướng, nam nhân trên người có điểm rèn luyện vết sẹo cũng chưa cái gì. Có dư cốc thuốc mỡ tương trợ, hẳn là thực mau là có thể khôi phục hắn từ nằm ghế trên ngồi dậy. Ý đồ đi đủ chính mình bị phóng mà khá xa dày. Nhìn nhìn còn tính sạch sẽ mặt đất, hắn dứt khoát liền đứng lên chuẩn bị đi qua đi xuyên giày, mũi chân mới vừa đụng tới lạnh băng mặt. Đất, hắn đã bị người cấp sách theo thả trở về, ngươi không phát hiện ngươi trên chân có thương tích. Nơi này mặt đất như vậy dơ. Vạn nhất cảm nhiễm làm sao bây giờ? Thôi Chiêu một mặt lải nhải, một mặt đem Tô Tây Yến giày cấp đá lại đây. Tô Tây Yến nhìn hắn đánh toàn phát đỉnh, cánh tay chống ở hắn dùng ghế dựa cho hắn đua thành đơn sơ tiểu giường. Đôi mắt lóe quang nhạ, mau mặc vào, từ từ chân đau lại muốn kêu không thoải mái. Thôi Chiêu vừa nhấc đầu, bị Tô Tây Yến lấp lánh sáng lên ánh mắt cả kinh. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại khóc lại cười? Hay là vừa mới bị đâm ngu đi ôm ta? À, thôi Chiêu ngốc, hắn vừa mới còn biến vặn mà nghẹn một hơi mặt đột nhiên nhảy thượng một tầng hồng nhạt. Mang theo ngượng ngùng cùng hoảng loạn mà ánh mắt ở chung quanh nơi nơi loạn ngắm, liền. Liền nơi này sao? Này có phải hay không có điểm quá hấp tấp? Ngươi tưởng thứ gì đâu? Tô Tây Yến mắt trợn trắng. Duỗi tay cho Thôi Chiêu một cái đầu băng, ta là nói ôm ta đi lên. Ta muốn đi xem kia gian phòng. Nga, Thôi Chiêu biểu tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Mang theo vài phần cô đơn cùng ủy khuất, hắn duỗi tay đem Tô Tây Yến cấp bế lên tới. Gần 1m8 nam tử ở trên tay hắn liền cùng cái tiểu cặp sách giống nhau. Dị thường nhẹ nhàng, đãi đi tới cửa khi, hắn còn không tha mà quay đầu lại. Nhỏ giọng dò hỏi, Yến Yến, ngươi thật sự không nghĩ sao? Ta có thể dùng pháp thuật đem này gian phòng trở nên thực sạch sẽ rất đẹp. Tô Tây Yến tức giận mà. Dùng đôi tay trực tiếp thít chặt hắn cổ dùng sức lắc lư hai hạ. Đem ngươi trong đầu không sạch sẽ tư tưởng đều cho ta ném lâu. Ai muốn ở chỗ này làm loại chuyện này? Nhà tang lễ tưởng loại sự tình này. Ngươi không đối lý sao? Không đối lý, Thôi Chiêu ở trong lòng lớn tiếng trả lời. Làm một cái cấm dục mấy ngàn năm lão yêu quái. Hắn căn bản sẽ không có nhà tang lễ không may mắn loại này ý tưởng. Bất quá, làm loại chuyện này cảm giác vẫn là muốn ở một cái càng tốt địa phương. Quen thuộc hoàn cảnh, sở hữu yêu cầu đồ vật vẫn là thích hợp bầu không khí. Nhà tang lễ này mà mặc kệ là từ cái gì phương diện tới nói đều không tính thích hợp. Hắn cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng là quả nhiên, nội tâm vẫn là rất muốn a. Ngón tay khả nghi mà ở Tô Tây Yến háng di động vài cái. Cảm giác được chính mình lỗ tai bị hung hăng nhéo sau. Thôi Chiêu bình tĩnh mà đình chỉ trên tay động tác, thành thành thật thật mà rũ, chỉ có lông xù xù thật dài cái đuôi trộm chui ra tới. Ở Tô Tây Yến trên eo dùng sức cọ sát đối với lông xù xù đuôi to. Tô Tây Yến không hạ thủ được, chỉ có thể nắm cái đuôi đem nó vòng quanh chính mình cánh tay qua lại xoa nắn, Thôi Chiêu nói cái. kia phòng ở lầu ba tận cùng bên trong, cách lưỡng đạo rắn chắc vách tường, đã từng đại môn bị một lần nữa phong bế lên, dùng xi măng phong kín. Người bình thường muốn bài tra được cái này địa phương, phỏng chừng phải tốn phí rất dài thời gian. Chờ bọn họ tìm được bên trong vây người cũng đã sớm lạnh, phòng trong ngoài trải rộng rơi rụng gạch. Khối cùng xi măng làm phiến, trên vách tường mở rộng một cái người trưởng thành cao đại động. Từ bên cạnh gồ ghề lồi lõm hình dạng tới xem, Thôi Chiêu phía trước vào cửa khẳng định là bạo lực tháo dỡ, Tô Tây Yến tổng cộng hôn mê nửa giờ tả. Hữu thời gian, bên trong không khí đã bị thay đổi đại bộ phận, nhưng là vẫn là có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Còn có cái loại này phong kín thật lâu lúc sau vẫn đục hương vị, những cái đó bàn ghế thi thể đều hỗn độn mà ném trên mặt đất, thi thể bởi vì gửi không lo đã toàn bộ hiện ra một loại tuyết tan sau mềm hoặc tái nhợt bộ dáng. Bởi vì chất đống mật độ quá lớn, thậm chí có thể hương vị một cổ mang theo khí lạnh mùi hôi thối. Thi thể trùng trùng điệp điệp mà xây, đầu điệp đầu, thân thể giao chiến, tựa như một bức xác chết đói khắp nơi tu la địa ngục đồ, Tô Tây Yến không khỏe mà nhíu mày. Quay đầu ở bên kia mấy chương còn bày biện chỉnh tề trên bàn nằm mấy cái thân xuyên cảnh phục thân. Ảnh, bọn họ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, mặt như người xác, nếu không phải còn ở hơi hơi phập phồng ngực, Tô Tây Yến phỏng chừng sẽ cho rằng bọn họ có thể là đã chết, ta đem ngươi từ nơi đó mặt làm ra tới. Lúc sau, ở bên cạnh mấy cái trong ngăn tủ phát hiện bọn họ, liền thừa một hơi, cho bọn hắn thua điểm yêu lực. Từ từ cảnh sát người sẽ qua tới đem bọn họ đưa đi bệnh viện, Thôi Chiêu chỉ vào tả phía trước một loạt ngăn tủ nói, Tô Tây Yến lúc này mới nhìn đến bên kia một loạt rách tung tóe thiết quầy. So với bên ngoài những cái đó lạc hậu nhưng còn có thể bình thường công tác tủ đông. Đặt ở nơi này tủ đông bên ngoài mọc đầy rỉ sắt. Trầm trọng dương thể còn có không ngừng phát ra kỳ quái vù vù thanh địa bàn đều đại biểu cho nó là cái hàng thật giá thật đồ cổ, không chỉ có là nó. Những cái đó bày bàn ghế cũng phần lớn đều là rách tung tóe. Liền sơn đều bị quát hoa. Phòng trong một góc còn bày càng nhiều bị đào thải đồ vật. Cái gì vòng hoa a? Và cái rác hủ cho cốt, bó thành một bó tùy tiện điệp ở góc tường chuông gió linh tinh, đây là một cái bị vứt đi chữ vật gian. Hoặc là nói hẳn là một cái cất giấu các loại không cần phải tạp vật phòng, Thôi Chiêu đem Tô Tây Yến đặt ở trên mặt đất, đại hắn đứng vững sau mới buông ra tay. Hắn chỉ vào kia khối bị phong lên mặt tường nói, nơi đó ta đã kiểm tra qua, không có gì lén lút đồ vật, hẳn là nhà tang lễ người chính mình phong. Tô Tây Yến đánh giá một vòng đem phòng này trong một góc, toàn bộ chen đầy kia mấy cái cổng kênh tủ đông. Trong lòng hiểu rõ, phòng trưng là bởi vì lão tủ đông thể tích quá lớn. Di chuyển lên quá phiền toái còn lãng phí nhân lực. Vừa lúc lão nhà tang lễ tới người cũng không nhiều lắm. Nhiều ra không ít để đó không dùng địa phương. Vì thế bọn họ liền dứt khoát đem này khối địa phương cấp phong đi lên. Tiết kiệm sức lực và thời gian. Nhưng cố tình chính là làm xảy ra sự tình tới, mở ra che đậy ở tủ đông bên ngoài kia tầng rách tung. Vé sắt lá, phía trước kinh hồng một tệ khủng bố cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn, này đó tù. Đông không biết bị ai cấp cải tạo qua, vốn là một đám hình chữ nhật ô vuông bộ dáng, ngạnh sinh sinh biến thành dựng, giống cái loại này công ty cấp công nhân chuẩn bị thay quần áo ngăn tủ. Chỉ là so với kia loại ngăn tủ diện tích muốn lớn hơn nữa một ít, kia bạch y nữ thi liền ủy khuất. Khuất mà bị nhét ở nơi này, nàng trên cổ treo đồ vật, đem nàng toàn bộ thi thể miễn cưỡng treo lên, đôi tay vô lực mà nằm liệt một bên, bụng đã bị trực tiếp mở ra, đào rỗng một nửa, những cái đó tâm can tỳ phổi thận gì đó khí quan. Đều còn ở, chính là kia đoàn vốn nên cùng khí quan nhóm tễ ở bên nhau thật dài ruột toàn bộ bị người cấp nắm. Ra tới. Giống lượng quần áo như vậy treo ở nàng bên cạnh cái giá bên cạnh, ở ruột phía dưới. Kia tầng sắt lá bị xé rách một cái động lớn, lộ ra này hạ hẹp hòi hình chữ nhật không gian, Tô Tây Yến vừa mới đã bị nhốt ở cái này bên trong. Nói cách khác, hắn vừa mới là bị hai cái người chết cấp đạp lên dưới thân, Tô Tây Yến biểu tình phức tạp mà mở ra. Cái kia ngăn tủ, bên trong kia tầng phía trước bị hắn đổ ở mặt trên máu đã sớm khô cạn. Biến thành màu xám nâu dấu vết dính ở sắt lá thượng. Ở ngăn tủ chung còn có một ít nhỏ vụn màu trắng cho tàn. Đó là phía trước hắn không ngừng sử dụng lá bùa sau lưu lại phù hôi. Nếu không phải chúng nó, hắn phỏng chừng sẽ trực tiếp bị kia quái vật cấp cắn chết. Nhớ tới phía trước mạo hiểm cảnh tượng, Tô Tây Yến thở dài một tiếng, lại đem ngăn tủ cấp khép lại, này lão tủ đông chất lượng là thật sự thực hào. Liền tính bị như vậy lăn lộn, nó vẫn cứ ở cẩn trọng mà mạo khí lạnh, vốn dĩ liền mang theo thương bàn tay bị khí lạnh một hướng. Tô Tây Yến lập tức không nắm lấy đem kia ngăn tủ cấp tạp đi xuống, loảng xoảng. Thiết chất vật phẩm nện xuống đi phát ra lão đại tiếng vang. Tô Tây Yến chính mình đều bị hoảng sợ, mặt trên treo kia xuyến ruột cũng run run. Một khối huyết nhục mơ hồ tiểu thẻ bài đột nhiên từ phía trên rớt xuống dưới, Tô Tây Yến đang muốn nhặt lên đến xem, phía sau vang lên Thôi Chiêu bất mãn mà tiếng quát, ngươi đừng lộn xộn đồ vật. Thôi Chiêu đang từ bên kia túm đồ vật đâu, vừa thấy hắn lấy tay tức khắc nóng nảy, cũng bất chấp kia cụ không sai biệt lắm bị hắn cấp kéo ra tới thi thể. Trực tiếp tiến lên bắt lấy Tô Tây Yến tay qua lại kiểm tra. Xác nhận không chạm vào thứ gì mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi biết bên trong là thứ gì sao? Như thế nào động bất động liền loạn chạm vào? Vừa mới giáo huấn là còn không có ăn đủ sao? Lại tay ngứa ngáy liền cho ngươi một tay bàn, như vậy xui xẻo cũng đừng hạt nhúc nhích. Ngươi cái bệnh nhân phải hảo hảo ở bên cạnh nhìn, chờ việc này kết thúc ta liền mang ngươi tìm người nhìn xem. Ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất cùng thần xui xẻo thượng thân giống nhau? Luôn muốn gặp được điểm xui xẻo sự đâu? Cũng không có như vậy nghiêm trọng lạp, Tô Tây Yến bất đắc dĩ mà tưởng giải thích. Bị chụp đến một bên, thu hồi giải thích quyền, Thôi Chiêu đầy mặt ghét bỏ mà cầm một khối khăn giấy đem cái kia tiểu mộc. Bài tỉ mỉ mà trà lau, tựa hồ sợ mặt trên tàn lưu cái gì có độc đồ vật giống nhau. Tô Tây Yến bị chụp đến một bên, chỉ có thể nhàm chán mà hướng hắn vừa mới chạm địa phương đi qua đi. Tìm tòi đầu đôi mắt liền thẳng, Thôi Chiêu, ngươi cái này tay có điểm tàn nhẫn đi. Tô Tây Yến khô khô mà nuốt khẩu nước miếng, lại lần nữa cảm thấy Thôi Chiêu đối hắn tuyệt đối là chân ái chung chân ái, ở tủ đông bên cạnh trong. Một góc, cái kia thiếu chút nữa cắn đứt hắn cổ thi thể hiện ra hình chữ đại. Ra. Bị khảm ở vách tường chung, tứ chi mềm mại mà rũ xuống, miệng sùi bọt mép hình dung chật vật, nhìn dáng vẻ, hình như là bị trực tiếp tạp đi vào ân. Thôi Chiêu xoa kia khối tiểu mộc bài chuyển qua tới, có cái gì tàn nhẫn? Hắn không phải còn để lại cái toàn thây sao? Thôi Chiêu trong ánh mắt phi thường kỳ quái Tô Tây Yến vì cái gì cảm thấy hắn xuống tay tàn nhẫn? Phải biết rằng những cái đó đạo sĩ gì đó. Gặp được loại này xác chết vùng dậy làm ác hiện tượng. Thường xuyên sẽ một không cẩn thận liền đem thi thể cấp thiêu. Nghiền xương thành cho vẫn là không cẩn thận thọc mà đầy người động động. Đến hắn nơi này cũng chỉ là tạp chặt đứt mấy cây xương cốt. Vốn dĩ cũng đã là phi thường ôn hòa đãi ngộ, này có cái gì tàn nhẫn? Chính là, Tô Tây Yến vò đầu. Ta nhớ rõ quốc gia của ta luật pháp hình như là có cái khinh nhờn thi thể tội gì đó. Phá hư thi thể cũng sẽ bị phạt, đến lúc đó muốn chúng ta giao phạt tiền nói. Chúng ta phải cho sao? Phạt tiền, Thôi Chiêu khiếp sợ, chúng ta lại đây hỗ trợ làm việc bọn họ cư nhiên còn muốn phạt tiền. Ngoặc kép, chúng ta địa phủ sẽ không có sao. Không phải lần trước còn rất ninh Tiểu Nguyệt phun tào nói hắn bị phạt một nửa tiền lương. Liền bởi vì hắn không cẩn thận đem chộp tới kia mấy chỉ quỷ cấp làm cho hồn phi phách tán sao? Sẽ không, Thôi Chiêu nói chém đinh chặt sắt, ta tại địa phủ công tác như vậy nhiều năm, chưa từng có phát sinh quá khất nợ tiền lương hoặc là trừ tiền lương sự, thật vậy chăng? Đương nhiên, Thôi Chiêu thấy hắn không tin, lập tức nêu ví dụ. Ta tính tình không tốt, thời trẻ thời điểm những nhân loại này thường xuyên bị ta tấu. chỉ cần không nghe lời, hoàn thành nhiệm vụ thời điểm đều là một đám mặt mũi bầm dập mà chạy lấy người. Bọn họ còn sẽ uy hiếp ta, nói cái gì về sau sẽ không cùng địa phủ hợp tác. Còn muốn đi cáo trạng, toàn bộ đều bị ta cấp đánh đi trở về. Địa phủ bên kia không ai tới tìm ngươi sao? Có a, bị cáo trạng sao có thể không có người tới tìm hắn? Tô Tây Yến hiện tại nhớ tới còn có chút không vui. Trước kia hắn ở yêu tộc thời điểm đều không có người dám nói hắn, Diêm Vương kia tiểu tử tự mình tới tìm ta, hắn còn tưởng khấu ta tiểu cá khô, bị Thôi Chiêu niệm quá rất nhiều biến. Tô Tây Yến cũng biết hắn nói cái loại này địa phủ đặc cung tiểu cá khô ở trong lòng hắn chấp niệm. Vừa nghe hắn nói cái này, lập tức nhịn không được lộ ra lo lắng ánh mắt. Thôi Chiêu duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Kiêu ngạo tuyên bố, sau đó hắn đã bị ta đánh trở về lạp. Tiểu cá khô một cây đều không có khấu. Tô Tây Yến, nguyên lai là đem Diêm Vương cấp tấu, cho nên không có người dám quản hắn sao. Cho nên Yến Yến ngươi nhất định không thể bị những cái đó ngoại lai người cấp dụ hoặc. Bọn họ nói cái gì lương cao cái gì cao đãi ngộ đều là giả. Thôi Chiêu tận tình khuyên bảo mà. Khuyên bảo thiên đình bên kia ta đã sớm trộm đi hỗn qua. Phát thiên tài địa bảo căn bản là không có địa phủ hào. Đều là gạt người, ngẫu nhiên còn sẽ khất nợ tiền lương. Kia cái gì bàn đào, mấy ngàn năm mới phát một cái. Mòi đã chết, nhân gian cũng chẳng ra gì. Ta năm đó đi nhân gian thời điểm bọn họ làm quan còn muốn thi khoa cử đâu. Ta nhìn thú vị đi khảo một cái. Thật vất vả kim bảng đề danh, bị cái kia hoàng đế lão nhân lựa chọn đương thám hoa. Kết quả hắn thế nhưng kêu ta đi cho hắn tu thư. Ta tìm mặt khác yêu quái chuẩn bị bản thảo mới quá khoa cử. Không đợi thử xem làm đại quan tư vị đâu. Cứ nhiên có cái lão nhân nói ta lớn lên đẹp, muốn khinh bạc ta. Thôi Chiêu hung hăng mà thóa mạ một đốn cái kia ham hắn sắc đẹp thủ trưởng. Rồi sau đó cọ cọ Tô Tây Yến, rụt rè mà ý bảo hắn cấp xoa xoa tóc. Tô Tây Yến thủ pháp thuần thục mà duỗi tay xoa xoa đầu. Thuận đường sờ xuống dưới ở trên cổ hắn nhẹ nhàng gãi gãi. Thôi Chiêu dị thương hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng miêu mễ tiếng ngáy, nếu là nguyên hình trạng thái. Hắn khả năng liền trực tiếp nằm liệt trong lòng ngực hắn phiên khởi cái bụng bất động. Hết chương.